Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1434, Di Ngôn. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, nghĩ đến chính mình đã từng cùng Hoàng Đạo tiếp xúc gần gũi. Tiền Thương Nhất liền cảm giác một trận hoảng sợ. Hơn nữa, đối phương tự hồ còn không có kiểm tra. Vừa vặn chỉ là biết được hắn là có thời gian hệ kỹ năng diễn viên. Có lẽ có thể khảo nghiệm diễn viên còn chưa tới đến thành phố Khoan Vương. Lại có lẽ là nguyên nhân khác. Tóm lại, hiện tại hắn vẫn như cũ có quyền chủ động. Tiền Thương Nhất nhìn xem bên trái cửa. Đi tới, nếu như nói gian phòng thứ nhất Kỳ Thiên Tung liền lưu lại dạng này tin tức. Có lẽ mặt sau còn có càng thêm rung động, càng thêm hữu dụng. Càng thêm trực tiếp tin tức, màu đen cửa bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra một cái hẹp dài gian phòng. Gian phòng hai bên bày biện màu nâu hồng tủ chứa đồ. Tủ chứa đồ bên trong có thật nhiều ngăn chứa nhỏ, mỗi cái ngăn chứa bên trên đều dán một chương màu trắng tờ giấy. Trên tờ giấy là phù hiệu màu đen, có tương tự nòng nọc, có là song song gợn sóng ký hiệu. Tiền Thương Nhất chân phải bước vào nơi cổ gian phòng. Hắn nhìn xem bên tay phải cái thứ nhất ngăn kéo, nhẹ nhàng kéo ra, trong ngăn kéo bày đặt 5 cái thỏa hình tròn vật thể. Màu sắc là nửa trong suốt màu đen, lựa chọn kỹ càng góc độ xem xét tỉ mỉ có thể thấy rõ bên trong có một cái cuộn mình sâu gióm. Đây là cái gì? Tiền Thương Nhất đưa tay đem hắc cầu cầm lấy, không đợi hắn cẩn thận quan sát, bỗng nhiên, hắc cầu bắt đầu hòa tan. Giống như đặt ở máy sưởi điện phía trước tiết cầu. Tiền Thương Nhất thấy thế lập tức buông tay. Nhường hắc cầu rơi trở về trong ngăn kéo. Tiếp theo lui lại 2 bước. Kéo dài khoảng cách. Trong ngăn kéo hắc cầu lúc này đã hòa tan hơn phân nửa. Lộ ra trung tâm sâu gióm hình dạng sinh vật. Chít chít, chít chít. Bén nhọn thanh âm theo sâu gióm trong miệng phát ra. Hắc cầu trung tâm. Sâu gióm không ngừng vặn vẹo. Phảng phất sống lại, theo hắc cầu hoàn toàn hòa tan. Sâu gióm bắt đầu ở trong ngăn kéo nhúc nhích, nhưng là bò không mấy giây. Thân thể cứng đờ, phía bên phải lật nghiêng cút, nằm nghiêng tại trong ngăn kéo. Tiền Thương Nhất không làm rõ được sâu gióm là cái gì. Có làm được cái gì? Hắn cũng không có ý định ở loại địa phương này mạo hiểm. May mà dứt khoát đem ngăn kéo đóng lại, lại mở ra phía dưới ngăn kéo. Trong ngăn kéo đồng dạng bày biện hắc cầu, chỉ bất quá số lượng là 7 cái. Hơn nữa bên trong sinh vật không phải sâu gióm, giống như là một con bướm. Lần này, Tiền Thương Nhất không tiếp tục đem hắc cầu cầm lấy, mà là đóng lại ngăn kéo. Lại đem bên cạnh ngăn kéo mở ra, đều là một ít động vật. Hắc cầu cho người cảm giác có điểm giống hổ phách. Cái này chẳng lẽ là có người cố ý chứa đựng trong này sinh vật. Tiền Thương Nhất không xác định, bất quá hắn biết, gian phòng này không có vật mình muốn, thế là hắn đi thẳng về phía trước, hạ một cánh cửa đồng dạng là cửa đen, nhưng là cùng lúc trước khác nhau. Cánh cửa này càng lớn càng dày, tại cửa phía dưới có một cái dễ dàng cho nắm chặt nắm tay. Tiền Thương Nhất thử một chút, phát hiện không thể đẩy ra, tiếp theo hắn có chút xoay người, tay phải nắm chặt nắm tay. Hướng lên dùng sức, cửa đen chậm rãi nâng lên, phía dưới lộ ra một cái khe hở. Tạm được, không cần rất lớn khí lực. Tiền Thương Nhất tay trái cũng cầm nắm tay, hai tay đồng thời dùng sức, làm cửa đen lên cao đến đầu gối bộ vị thời điểm. Một cái thoa màu đỏ sơn móng tay tay phải theo bên cửa lặng yên không một tiếng động nhô ra. Bắt lấy Tiền Thương Nhất mắt cá chân. Tiền Thương Nhất cảm giác mắt cá chân chỗ truyền đến nhường người run rẩy lạnh lẽo. Hắn lập tức buông tay, đồng thời lui lại, nhưng mà, bắt lấy mắt cá chân trắng nõn tay phải, vậy mà vẫn chưa thu hồi, cũng không cùng Tiền Thương Nhất lôi kéo, mà là đi theo đưa ra ngoài. Bất quá, mất đi sức kéo cửa đen tại ngắn ngủi trì hoãn về sau. Nặng nề rơi xuống, đem trắng nõn cánh tay đập xuống đất. Tiền Thương Nhất nhân cơ hội này kéo ra, mắt cá chân thành công được cứu vớt, trắng nõn cánh tay vẫn tại dãy rùa. Tiền Thương Nhất muốn lấy ra chuyên chú chỉ thủ đem vừa rồi đánh lén mình bàn tay cắm trên mặt đất. nhưng là chuyên chú chủy thủ vẫn chưa xuất hiện trên tay hắn. Phảng phất mất đi bóng dáng, một loại dự cảm bất tường theo tiền thương nhất đáy lòng dâng lên. Hắn lập tức sử dụng quang âm chủng người dẫn đường, quen thuộc ngạt thở cảm giác cùng sền sệt cảm giác truyền đến. Trắng nõn cánh tay cũng đình chỉ di động, kỹ năng còn có thể có hiệu lực. Tiền thương nhất trong lòng yên tâm không ít, đồng thời cũng đối với mình tình trạng có hiểu rõ nhất định. Hắn uống vào máu loãng, 89 phần 10 chứa đặc thù nào đó vật chất, thậm chí có thể tương tự cho đặc thù đạo cụ, mà hắn hiện tại vị trí thế giới, có thể là xen vào ảo giác cùng điện ảnh thế giới trong lúc đó trung gian khu vực. Khó trách hấp huyết quỷ tìm tới Kỳ Thiên Tung, chỉ sợ Kỳ Thiên Tung cuối cùng mấy ngày núp ở nơi này. Về sau, lưu lại một ít tin tức, thẳng đến rời đi nơi này mới chết. Tiền thương nhất nhìn xem trên đất trắng nõn cánh tay, lập tức cảm giác có chút xấu hổ. Trong tay của hắn không có vũ khí. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ mở cửa, nhìn xem phía sau cửa tình huống. Nói đến, chấm ngoặc kép, hắn nhìn một chút bên người ngăn tủ, khóe mắt lại thoáng nhìn phía sau tựa hồ có người. Hắn quay đầu, thấy được một trương vặn vẹo mặt đang từ phía sau cửa nhô ra. Trên mặt ngũ quan hoàn toàn lệch vị trí, hai cái lông mày dựng thẳng, tại cái trán địa phương, con mắt hiện thẳng đứng hình dạng nhét chung một chỗ. Ở tại nguyên bản là tai trái vị trí, cái mũi chuyển qua mặt bên phải, hơn nữa hiện 45 độ uốn lượn hình dạng. Về phần miệng, thì thay thế nguyên lai là tai phải vị trí. CMN, tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt, nữ nhân chậm rãi theo cửa đen sau đi ra, đã oai đến lỗ tai vị trí miệng chậm rãi mở ra, che kín răng nanh trong miệng chảy ra máu tươi. Máu tươi dọc theo bộ mặt ranh giới chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Tiếp theo, thân thể của nàng hoàn toàn xuất hiện ở trong mắt tiền thương nhất. Nữ nhân áo đỏ không có tay phải. Tiếp theo, nàng nhún nhảy một cái hướng tiền thương nhất chạy tới. Phiêu giật tóc đen tại không trung bay lượn. Tiền thương nhất dùng mình một cái, tranh thủ thời gian quay người, xoay người bắt lấy cửa đen nắm tay, đồng thời chân phải đạp lên trên đất trắng nõn bàn tay. Sau đó dùng sức đem cửa đen nhấc lên. Tại cảm nhận được gáy lạnh buốt nháy mắt, hắn phát động quang âm chủng người dẫn đường, chui vào cửa đen phía dưới khe hở, leo đến bên kia. Kỹ năng thời gian kết thúc, cửa đen hậu truyện đến nặng nề mà tiếng va đập. Tiếp theo, tại còn chưa hoàn toàn rơi xuống khe hở bên trong, lại duỗi ra đến một cái trắng nõn tay. Nhìn thấy một màn này, tiền thương nhất tranh thủ thời gian bắt lấy cửa đen nắm tay xuống phía dưới dùng sức. Không biết Kỳ Thiên Tung có hay không gặp được nàng. Tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn, xác nhận nữ nhân mở không ra cửa đen về sau, hắn mới có thời gian quan xem xét hiện tại chỗ gian phòng. Dựa theo hình người công trình kiến trúc kết cấu, lúc này hắn ngay tại lồng ngực vị trí, là lớn nhất gian phòng. Lồng ngực trong phòng gian là một cái to lớn hình tròn huyết trí, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ gian phòng 2/3 không gian. Tả hữu hai mặt vách tường đều có một cái cửa đen. Chính đối diện vách tường có hai phiến cửa đen, phân biệt đối ứng hai tay cùng hai chân. Hấp huyết quỷ giống như cùng nhân loại quan hệ không tầm thường, giống như là cùng một loại giống loài. Ngày đó ta ở trong mơ nhìn thấy cảnh tượng, nhường người ấn tượng khắc sâu. Kỳ Thiên Tung lời nói xuất hiện lần nữa. Dưới mặt đất, bọn họ từng ở tại dưới mặt đất. Vì cái gì? Chẳng lẽ dưới mặt đất còn có cái gì này nọ sao? Cửa vào tại thành phố Khoan Vương. Thế nhưng là, ta đã không có thời gian. Tiền thương nhất nghe đến đó, liên tưởng đến phía trước ngụ ngôn tại Thiên Phủ Chi Quốc biệt thự phát hiện. Hấp huyết quỷ dưới đất tiến hành đào móc công trình, vừa vặn có thể cùng Kỳ Thiên Tung lời nói chống lại. Kỳ Thiên Tung lời nói xuất hiện lần nữa. Muốn ngăn cản mặt trời tang lễ, phải đi dưới mặt đất. Phải đi. Thật ngoài ý muốn, hấp huyết quỷ còn có đứng tại nhân loại bên này, hơn nữa còn là cao tầng hấp huyết quỷ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.